Hồng Hoang quan hệ hộ. Chương 400, Thủy quân đại nguyên soái. Góc truyện audio.com. Di Lặc các loại Phật Đà Bồ Tát cũng đều là trong lòng kinh ngạc. Đất này Tàng Vương nơi nào đến cường hoành như vậy pháp bảo. Trong lòng càng là dâng lên một loại gấp gáp cảm giác. Có món pháp bảo này Địa Tạng Vương nhảy lên đã siêu thoát Đại La Kim Tiên phía trên. Nhất định phải dò thăm lai lịch của hắn. Nếu là Phật mẫu ban cho, thâm ý trong đó ý vị sâu xa. Đại chiến kết thúc về sau, Di Lặc, Đại Thế Chí, Dược Sư, Đại Nhật Như Lai tất cả đều giáng lâm trên mặt đất Tàng Vương Điện bên trong. Phật Luân phổ chiếu, Địa Tạng Vương ngồi ngay ngắn đài sen phía trên, mỉm cười nói, không biết chư vị Phật Đà Bồ Tát đến đây có gì chỉ giáo. Di Lặc cười ha hả nhìn xem Địa Tạng, ôn hòa nói ra, theo ta được biết Địa Tạng Vương tôn giả cũng tiếc rằng pháp bảo này. Không biết cái này kim bát pháp bảo từ đâu mà đến. Địa Tạng Vương khẽ lắc đầu, bình tĩnh nói ra, đến từ không thể nói chi địa. Dược Sư Phật nói ra, ta quan sát pháp bảo này uy lực siêu phàm, không biết là phương nào đại năng luyện chế. Địa Tạng Vương tiếp tục lắc đầu, mỉm cười nói, đến từ không thể biết người. Đại Thế Chí hỏi, pháp bảo này có gì uy năng? Có không thể tưởng tượng nổi chi năng? Đại điện bên trong nhất thời lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Di Lặc, Dược Sư, Đại Thế Chí trừng tròng mắt nhìn chằm chằm Địa Tạng. Thật sự là hỗn đản a, ngay cả một chút tin tức cũng không chịu lộ ra sao? Địa Tạng Vương Bồ Tát thảnh thơi ngồi tại chủ vị đài sen phía trên. Ta liền không nói, ngươi có thể nại ta thế nào? Ta cho các ngươi chết. Có một cái thần thông quảng đại lão sư là thật tốt. Đại Nhật Như Lai thật lớn thanh âm vang lên. Đã là không thể nói, cũng làm không thể được. Địa Tạng Vương tôn giả phải cẩn thận, uy hiếp ta. Địa Tạng Vương quay đầu nhìn về phía Đại Nhật Như Lai. Vừa cười vừa nói, đa tạ Đại Nhật Như Lai nhắc nhở, ta tự sẽ cẩn thận. Gần nhất Phật giáo không yên ổn, chư vị Phật Đà Bồ Tát hay là sớm tị nạn cho thỏa đáng. Di Lặc Đại Thế Chí bao gồm Phật Bồ Tát, tại một trận Phật quang bên trong biến mất không thấy gì nữa. Ngày kế tiếp Thiên Đình Tổ Chim bên trong, Bạch Cẩm cùng Vân Tiêu ngồi tại trong hoa viên đánh cờ. Tướng quân, Vân Tiêu cười khẽ đem thiên binh cờ hướng phía trước thúc đẩy một chút. Bạch Cẩm nhìn chằm chằm bàn cờ trầm ngâm một lát, bất đắc dĩ nói ra, tốt a, ta nhận thua. Vân Tiêu vừa cười vừa nói, sư huynh, muốn hay không lại đến một ván? Bạch Cẩm tằng hắng một cái nói ra, a, cái này chiến cờ vốn cũng không phải là không am hiểu. Chúng ta đổi một loại cờ đến hạ. Sư huynh còn biết cái gì cờ? Bạch Cẩm ngẩng đầu ưỡn ngực, đại khí nói ra, từ xưa ngũ tinh cùng tuyến, thiên cơ vô hạn mà nói. Ta thiền ngộ tinh thần vận chuyển trăm năm, lĩnh ngộ một loại thế cuộc, kỳ danh cờ ca dô. Sư huynh lĩnh hội tinh thần vận chuyển đoạt được. Tất nhiên là huyền ảo vô tận. Thạch cơ từ bên ngoài phiêu nhiên mà tới, xuyên qua tùm lục ấm tiểu đạo, đi tới kêu lên, sư huynh. Bạch Cẩm lập tức quay đầu nhìn sang, cười ha hả nói ra, thạch cơ cũng tới a, vừa vặn vì huynh ta phát minh một cái mới trò chơi, người cùng Vân Tiêu cùng tiến lên, để các ngươi lãnh giáo một chút vì huynh tại cờ ca dô bên trên tinh thâm tạo nghệ. Thạch cơ tùy ý tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Sư huynh, bên ngoài bây giờ truyền ra một cỗ truyền ngôn, cùng phía Tây có quan hệ. Cái gì truyền ngôn? Bạch Cẩm hiếu kỳ hỏi. Thạch cơ tằng hắng một cái, chững chạc đàng hoàng thì thầm. Chấn kinh, đại từ đại bi Địa Tạng Vương vậy mà nhận chèn ép. Kinh ngạc, Phật giáo Phật tổ sinh ra lại có dạng này nội tình. Chấn kinh. Phật tổ chi vị vậy mà không phải Địa Tạng Vương Bồ Tát. Mau nhìn, Địa Tạng Vương Bồ Tát ra ngục hành trình. Một bát ép chúng Phật. Địa Tạng Vương vô địch tại thế. Thiên mệnh về Địa Tạng. Ngân hàng tặng pháp bảo. Sư huynh, Phần lớn là loại này nói khoác Địa Tạng Vương truyền ngôn. Truyền ngôn rất rộng, Bạch Cẩm khóe miệng co giật một chút. Tuy nhiên cần tuyên truyền một chút hình tượng bản thân. Nhưng là Địa Tạng Vương khoác lác có chút quá đi. Vân Tiêu cũng cười một chút nói ra. Địa Tạng, vậy mà như vậy thú vị. Nghe đến mấy câu này để ta đều nghĩ truy đến cùng trong đó nội tình. Thạch Cơ nói ra, sư muội, đi qua chúng ta dò xét. Những tin tức này cũng không phải là Địa Tạng Vương truyền đi. À, vậy mà không phải Địa Tạng. Bạch Cẩm cũng có chút kinh ngạc. Vốn cho rằng là Địa Tạng tự mình tiếp thị thủ đoàn. Nhưng là vậy mà không phải hắn. Vân Tiêu hiếu kỳ hỏi. Không phải Địa Tạng còn có thể là ai? Chẳng lẽ là hắn tọa hạ đệ tử hay sao? Thạch Cơ sắc mặt cổ quái nói ra. Căn cứ ta điều tra. Tin tức đầu nguồn hẳn là Thiên Hà Thủy Quân Đại Nguyên Soái. Thiên Bồng Nguyên Soái dưới trướng 8 vạn thủy quân xuất động. Lặng lẽ tại Hồng Hoang tản những tin tức này. Sau cùng càng truyền càng xa. Bị chúng sinh nói chuyện say xưa. Vân Tiêu mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Nhân giáo ba đời thủ đồ. Vậy mà là hắn. Bạch Cẩm sắc mặt cổ quái. Nói thầm một câu. Thật đúng là thủy quân A Thiên Bồng. Nguyên lai ngươi là như vậy thủy quân đại nguyên soái. Như thế tin tức truyền ra. Phàm là nghe nói tin tức. Vô ý thức đều sẽ đem ánh mắt chú ý tại phía Tây. Trong lòng phản ứng đầu tiên cũng là Địa Tạng truyền đi. Dù cho không phải Địa Tạng cũng cùng hắn thoát không can hệ. Không thông qua truy căn tố nguyên. Ai có thể nghĩ tới truyền ra tin tức này vậy mà là Thiên Hà Thủy Quân đâu. Vân Tiêu trong mắt lóe ra trí tuệ quang mang. Sư huynh, những tin tức này truyền ra. Đối ngươi mưu đồ có ảnh hưởng sao? Bạch Cẩm gật đầu vừa cười vừa nói. Tự nhiên là có. Ta bản còn tại cân nhắc làm sao bất động thanh sắc đem Di Lặc bọn người dẫn tới. Để bọn hắn vay mượn pháp bảo. Hiện tại tốt, Địa Tạng thanh thế ngày càng hưng thịnh. Tự nhiên sẽ bức bách Di Lặc bọn người đến đây. Như thế xem ra hay là tốt ảnh hưởng. Thiên Hà Thủy Quân còn giúp chúng ta một tay. Bạch Cẩm nói ra. Là đại sư bá đang giúp ta. Ta một mực tại thiên đình mưu đồ. Những thủ đoạn này làm sao có thể giấu giếm được đại sư bá con mắt. Hẳn là đại sư bá để Thiên Bồng Nguyên Soái giải lời đồn. Giúp ta một tay. Thạch Cơ hỏi. Sư huynh, đằng sau chúng ta phải nên làm như thế nào? Chờ xem, cảm nhận được áp lực Di Lặc bọn người hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tới. Sau một ngày, trên 9 tầng trời thiên địa nhân ở giữa ngân hàng tầng thứ 3 không gian bên trong. Bạch Cẩm cùng thịt hồ hồ tiểu mập mạp đứng thẳng. Chung quanh từng cái bọt khí lơ lửng. Mỗi một cái bọt khí bên trong đều là một món pháp bảo. Di Lặc cảm thán nói ra. Không nghĩ tới Địa Tạng pháp bảo vậy mà là từ nơi này đến. Đáng hận, khoảng thời gian này không duyên cớ thụ hắn khi nhục. Bạch Cẩm vừa cười vừa nói. Sư đệ, đây là vừa mới khai triển pháp bảo thuê nghiệp vụ. Sư đệ nếu là cố ý, cũng có thể thuê một món pháp bảo. Di Lặc nhíu mày trầm ngâm một chút. Quay đầu nhìn nói với Bạch Cẩm. Sư huynh, không biết đại thế chí. Dược sư các loại Phật tiền. Phải chăng cũng là từ chỗ này tới. Bạch Cẩm hai mắt mở mịt. Nghi hoặc nói ra. Cái gì đại thế chí dược sư các loại Phật? Ta không biết a. Dược sư Phật, đại thế chí Bồ Tát, đại nhật Như Lai Phật cũng đột nhiên có được đại lượng tiền tài. Tại Phật giáo thu mua Phật giáo đệ tử chi tâm. Theo ta được biết bọn họ cũng không có như này nhiều công đức đến cung cấp tiêu xài. Sư huynh có phải hay không hẳn là cho ta một lời giải thích? Sư đệ chờ một lát. Ta trước hiểu biết một chút cụ thể là tình huống như thế nào. Bạch Cẩm lớn tiếng kêu lên. Cô Lương từ bên ngoài chạy chậm tiến đến. Cười hì hì kêu lên. Sư huynh, Bạch Cẩm nghiêm túc nói ra. Thiếu cười đùa tí tửng. Ta hỏi người đại thế chí cùng dược sư Phật. Đại nhật Như Lai Phật thế nhưng là đến đây vay. Cách chương.